Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 213, chủ động tiếp cận. Đại Hoang hướng Nam dừng bước tại Nam Hải. Tại nơi này có Bắc Yến cùng Nam Việt hai quốc gia. Hướng Đông lan tràn tới cả Độc Dược núi. Vùng này bách tính giàu có và đông đúc, làm người hiền lành. 199 năm trước, Tiền Triều Thương diệt vong. Đủ cùng sở ở chỗ này kiến quốc. Đại Hoang phía Bắc có một quốc gia tên là Bắc Hán. Bắc Hán là nhất tới gần cực Hàn chi địa quốc gia. Tại Bắc Hán Bắc nhất thành trì Bắc Minh chi địa, là duy nhất một cái tồn tại dân chúng bình thường khả năng ngưng lại thành trì. Ra Bắc Minh chi địa, chính là chẳng có thiên địa đất tuyết. Vượt qua đất tuyết, chính là băng hà. Băng hà phần cuối, chính là thế giới rét lạnh nhất khu vực cực Hàn chi địa. Đại Hoang phía Tây có một quốc gia tên là Tây Thục. Nơi đây bách tính người người biêu hãn hiếu chiến. Hơn nữa lấy kiếm pháp làm chủ. Tại Tây Thục mặt đông giúp tiền quốc gia là Tần Địa. Tần Địa, Bắc Hán, Bắc Yến cùng Nam Việt khu vực trung tâm. Chính là Ngô Quốc, mà Trình Thanh Hàn một đoàn người hành trình. Bắt đầu từ Bắc Yến Mộ Dung ra bên trong phạm vi quản hạt đi Tây Thục. Tại Tây Thục kiếm môn, liền ở một vị tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Bây giờ Đại Hoang thực lực cao cấp nhất mấy cái kia lão nhân một trong. Được hưởng Tây Thục kiếm tiên danh xưng Tạ Khánh. Hôm nay, Trình Thanh Hàn một đoàn người tiêu hao gần nửa tháng. Rốt cục chạy tới kiếm môn. Đi qua kiếm môn thủ vệ kiểm tra. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Một đoàn người tiến vào kiếm môn sau đó. Cũng không có lập tức đi tìm Tạ Khánh. Mà là tìm một gian khách sạn ở lại. Bọn hắn hẹn nhau tắm rửa thay y phục. Sau đó nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối. Ngày thứ hai lấy hoàn toàn mới diện mạo đi gặp Tạ Khánh. Nhà trọ trong một gian phòng. Trình Thanh Hàn mở cửa sổ ra. Ngồi ở cửa sổ miệng. Ngắm nhìn bên đường lui tới đoàn người. Sâu kín thở dài một hơi thở. Mộ Hàm Hương đi lên. Hỏi. Làm sao? Trình Thanh Hàn quay đầu qua nhìn lấy Mộ Hàm Hương nói. Trước đây tại Đại Hạ Quốc thời điểm. Chưa từng có lần này quẫn bách qua. Tại chưa tu luyện trước đây. Đại tỷ liền cho ta cân nhắc kỹ tất cả. Về sau đi thiên trạch tu luyện. Hầu như mọi chuyện đều có sư phụ an bài xong. Ta chỉ phụ trách tu luyện liền tốt. Bây giờ, mỗi chuyện đều muốn chính mình tới lũng đoạn. Mới biết được trước đây đại tỷ cùng sư phụ có bao nhiêu không dễ dàng. Mộ Hàm Hương đứng ở chính. Thanh Hàn đối diện, cũng ngắm nhìn dưới đường phố mặt người bày. Trên mặt hiện lên mỉm cười nói. Ta từ nhỏ bị sư phụ nhìn trúng. Một mực mang theo trên người theo lão nhân già ông ta tu luyện. Trước đây sư phụ thu lưu ta thời điểm. Đại khái cùng phu quân loại này niên kỷ. Không thế nào biết chiếu cố người. Cho nên, trên cơ bản từ lúc kia. Ta liền muốn bắt đầu một mình xử lý một sự tình. Theo sư phụ trước, ta một mực ở nhà bị cha cùng mẫu thân coi như hòn ngọc quý trên tay. Theo sư phụ sau đó, đột nhiên không có cái gì. Lúc kia khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn chịu. Nhỏ đến giặt quần áo làm cơm. Lớn đến cùng người tranh cường háo thắng. Sư phụ xưa nay không nhúng tay. Hắn một mực bề bộn nhiều việc. Dù là ta bị người đánh cho đầu rơi máu chảy. Mộ Hàm Hương nói. Quay đầu. Hướng Trình Thanh Hàn nhợt nhạt cười nói. Chung quy cảm giác hai người chúng ta kinh nghiệm cuộc sống cần phải điều qua đây. Trình Thanh. Hàn từ chối cho ý kiến cười cười. Đột nhiên vươn tay. Hướng phía Mộ Hàm Hương khuôn mặt thăm dò qua. Mộ Hàm Hương hơi sững sờ. Liền muốn lui lại. Trình Thanh Hàn tay phải đã bao trùm đến trên mặt hắn. Đưa nàng mặt nạ ra người kéo xuống đến. Lại từ nhẫn chữ vật lấy ra một ít nước trong. Vừa dùng tay dính một chút. Nhẹ nhàng tại Mộ Hàm Hương trên mặt lau nói. Mặt nạ ra người mang lâu yêu cầu hái xuống hít thở không khí. Bằng không tương lai thoát mặt nạ ra người. Gương mặt làn da sẽ trở nên không dễ nhìn. Hướng Hà theo Mộ Hàm Hương ngọc cổ leo lên mặt cười. Mộ Hàm Hương cắn môi hồng. Cúi đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Cảm thụ được Trình Thanh Hàn mang lấy bọt nước ngón tay nhẹ nhàng gõ tại trên mặt mình. Mộ Hàm Hương có chút lắp bắp nói. Ta, Ta có thể hỏi ngươi, ngươi mấy vấn đề sao? Trình Thanh Hàn cười nói, ngươi là Tư Viễn mẫu thân, ta là Tư Viễn cha. Giữa chúng ta còn có vấn đề gì không thể hỏi? Mộ Hàm Hương yên lặng một hồi, giấu ở trong tay áo hai tay 10 ngón tay bóp cùng một chỗ. Bóp hơi trắng bệch, hít thở sâu một hơi. Mộ Hàm Hương mới nói, ngươi, ngươi hận ta sao? Tại sao phải hận ngươi? Trình Thanh Hàn dừng lại trong tay động tác, tò mò hỏi. Mộ Hàm Hương thanh âm không áp chế được có chút run rẩy nói, ta trước đây đối ngươi làm rất nhiều quá đáng sự tình, thậm chí tại ngươi đại tỷ sống lại thời điểm, muốn ngăn cản nàng sống lại, về sau ngươi bị Huỳnh quý nhân khắc họa cửu long tỏa hồn trận vây khốn, ngươi bản thân bị trọng thương, ta còn đưa ngươi giao cho Lê Nhượng Phong, lại về sau nữa, ngươi tỉnh lại, ta đều không ở lại bên cạnh ngươi, đều đi qua sự tình, liền đừng nhắc lại. Trình Thanh Hàn vừa tiếp tục tại Mộ Hàm Hương trên mặt đốt thủy, vừa nói, ngươi đã không phải là trước đây ngươi, mà ta cũng không phải trước kia cái ta hiện tại chỉ nhận thức một cái Mộ Hàm Hương. Cái kia chính là tại Phong Đô Thành bên ngoài ôm thật chặt ta cái kia. Mộ Hàm Hương khẽ gật đầu, cảm thụ được Mộ Hàm Hương trên mặt giống như mây đỏ một dạng, liền vành tai đều là nóng bỏng. Trình Thanh Hàn tâm thần run lên, trước mắt gần trong gang tấc tấm kia kiều diễm môi hồng. Trình Thanh Hàn dính bọt nước ngón tay chỉ tại Mộ Hàm Hương trên mặt, đột nhiên trượt xuống, nắm cái kia béo mập cái cằm. Mộ Hàm Hương hoảng loạn mà liền muốn lui lại. Tiểu Hương Hương, ngươi là Tư Viễn mẫu thân, ta là Tư Viễn cha. Đừng sợ. Trình Thanh Hàn hô hấp cũng biến thành dồn dập, đem thân thể dựa vào đi, vùi đầu thân hạ tới, bốn cánh hoa môi ngậm tại một chỗ, cảm thụ được Mộ Hàm Hương hai tay cánh tay cứng đờ vờn quanh thượng cổ mình, mồm mép hơi hơi run rẩy. Trình Thanh Hàn đột nhiên buông nàng ra môi, cái trán để tại Mộ Hàm Hương trên trán, ôn nhu nói, Tiểu Hương Hương, chúng ta quen biết đến hiểu nhau tới nay, đây là ngươi lần đầu tiên chủ động tiếp thu ta. Mộ Hàm Hương sắc mặt hồng phải hơn chảy ra nước, hai mắt nhắm chặt lấy, thon dài lông mi càng không ngừng rung động, cảm thụ được Trình Thanh Hàn khí tức tới gần. Mộ Hàm Hương trong đầu đột nhiên xuất hiện một tấm mặt cười trương linh, mạnh mẽ mở mắt ra con ngươi. Mộ Hàm Hương rung giọng nói, cái kia trương linh, nàng thích ngươi, nàng lắm, rất tốt. Trình Thanh Hàn đang muốn lần nữa hôn hướng Mộ Hàm Hương môi, nghe Mộ Hàm Hương đột nhiên vừa nói như vậy, giật mình trong lòng, lẽ nào Trương Linh đi tìm nàng? Ánh mắt thoáng nhìn Mộ Hàm Hương thông hồng trên mặt mơ hồ có chút gấp cắt cùng nôn nóng. Trình Thanh Hàn trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nói, ngươi thật nghĩ như vậy, ta thật cũng hiểu được nàng thật tốt. Tiếu Tuấn Như nói, nàng là Ngô quốc đệ nhất mỹ nhân, lại là Trương gia lão gia chủ Trương Khuyết sủng ái tôn nữ, còn hướng ta cầu hôn. Qua Trình Thanh Hàn lời còn chưa nói hết, Mộ Hàm Hương thông hồng khuôn mặt đã trở nên ảm đạm, trên mặt cường cố nặn ra vẻ tươi cười, buông ra vờn quanh tại Trình Thanh Hàn trên cổ hai tay, nói, cung, chúc mừng, ôm. Trình Thanh Hàn đột nhiên hai tay ôm lấy Mộ Hàm Hương mặt cười, cười nói, thật là, những thứ này cùng ta có quan hệ gì? Bởi vì, trong lòng ta chỉ có một cái nữ nhân, cái kia chính là Tư Viễn mẹ nàng, cái kia đã từng đẹp nhất nữ võ thần. Nói, nặng nề mà hôn đi. Mộ Hàm Hương hai con mắt trợn trừng lên, cảm thụ được đối phương đầu lưỡi tùy ý tại trong miệng mình khuấy động. Trên mặt xẹt qua một tia ngượng ngùng, thanh âm mấy không thể nghe thấy. Hai tay cánh tay ôm Trình Thanh Hàn phía sau lưng nói, phu quân, chúng ta đi trên giường a, cái này, nơi đây bị người nhìn thấy không tốt. Trình Thanh Hàn một thanh đóng cửa sổ, chặn ngang đem Mộ Hàm Hương ôm, vô cùng lo lắng địa, mà, chạy về phía bên giường, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.